Xiên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hành trình dài đằng đẵng 4 năm. Hắn đã đi qua rất nhiều địa phương trên đại lục. Việc kinh doanh đã được an ổn sau 4 tháng đầu, nên Cổ Phong không còn quan tâm nữa, mà cử trợ thủ đắc lực của Kim Lão đến điều hành. Cô đơn một mình trên đại lục, đi từ nông thôn cho đến thành thị, nghe những câu chuyện phong phú, nhìn sự việc bằng đôi mắt trần. Hắn luôn sẽ ở lại vài ba ngày trong một địa điểm để hòa nhập vào cùng chúng sinh. Trên đường đi Cổ Phong cũng gặp rất nhiều người. Nào là thương nhân, nào là di dân. Nghe những câu chuyện về cuộc đời của họ làm hắn ngộ ra rất nhiều điều. Dần dần hắn nhìn thế gian bằng một đôi mắt khác. Con người luôn luôn ích kỷ. Họ đều muốn mọi thứ là của mình. Được một tấc lại lấn một tấc. Nhân sinh chung quy là truy cầu hạnh phúc và tiền bạc quyền thế. Luôn đem bản thân mình ra so đo với người khác. Không tí tính truy cầu tiến lên mà lại đi kéo người đó xuống. Khó khăn trước mắt là quay đầu không đối diện. Sống một cuộc mà chỉ chạy đua theo danh vọng mà quên mất mọi thứ xung quanh. Nhiều người sống một cuộc sống không có ý nghĩa cho đến khi già họ luôn sẽ nhớ về những hối hận năm xưa. Sau cơn mưa trời sẽ nắng. Nhưng dưới ánh nắng lại là bóng đêm. Nhân sinh là bể khổ. Một khi vẫn còn ý niệm với mọi thứ xung quanh. Lòng người không thể thanh thản. Nhưng nhân gian mỹ vị, thất tình lục dục, là các thi vị của cuộc sống. Người buông bỏ thì còn ý nghĩa gì? Thứ người cần là siêu thoát trần tục. Làm mọi thứ theo tâm để không còn hối hận bất cứ điều gì. Ngay lúc đó, Cổ Phong như có vẻ đã chứng đạo thành tiên. Các luồng khí trắng xoay quanh bản thân hắn. Điên cuồng chui vào tim hắn rồi tỏa ra khắp cơ thể tẩy rửa những tội lỗi. Sự dơ bẩn làm hắn hoàn thiện hơn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Trước thời gian, thưởng vũ trụ tiên đồng. Thưởng thêm 300.000 vàng. Thời gian hắn cần đi là 4 năm. Nhưng vì hoàn thành sớm 2 năm nên được thưởng thêm. 2 năm qua hắn vẫn tu luyện đều đều. Chỉ là phải bỏ ra chút thời gian đi đây đi đó nên không có miệt mài như trước. Nhưng hắn cũng đạt đến cấp 26. Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng cuộc hành trình của hắn vẫn tiếp diễn để căn cố bản tâm. Thời gian kéo dài 1 năm, hắn quyết định dừng cuộc hành trình mà tiến đến một sâm lâm gần đó tu luyện. Thoăn thoắt 4 năm trôi qua, hiện tại Tiểu Tam hẳn là chuẩn bị nhập học đi. Ta cũng đã đột phá cấp 30, nên đến lúc đoàn tụ rồi. Cổ Phong đứng dậy nói, hắn hiện tại đang ngồi ở dưới một thác nước tu luyện. Đứng dậy. Một thanh niên 12 tuổi nhưng đã cao 1m65, cơ bụng đầy đặn săn chắc. Các cơ cánh tay hiện ra, khuôn mặt cực kỳ điển trai, ngũ quan cân đối, mái tóc dài lâu ngày không cắt, đôi mắt của hắn thì không hề giống người bình thường. Không có lòng trắng cùng lòng đen, một mảnh hỗn độn, đó là vũ trụ tiên đồng hắn nhận được từ nhiệm vụ. Đúng như tên gọi, nhìn vào mắt hắn như có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ bao la. Theo như hệ thống nói, đây chỉ là sơ khai. Trong mắt hắn hiện tại mới chỉ có các thiên thạch bay lơ lửng xung quanh. Tác dụng duy nhất là nhìn đến bản nguyên của vạn vật. Nhưng khi đôi mắt này kết tinh thành thục, thì một ánh mắt của hắn có thể có áp lực của hàng ngàn hàng vạn hành tinh. Chỉ cần nhìn thôi thì đối phương sẽ thành thịt nát xương tan. Khi tu luyện hắn sẽ mở ra vũ trụ tiên đồng để nhìn thấu vạn vật. Thông hiểu mọi thứ. Thu hồi lại tiên đồng trở về bình thường. Lấy áo, khoác lên người. Các tiểu đệ, đại ca đi đây. Cổ Phong cười cười nói nhưng tất cả hồn thú trong sâm lâm đều nghe thấy. Các hồn thú nghe thế su y gờ sứa y gờ ra mặt. Một năm qua bọn nó sống trong sợ hãi nha. Một năm trước, khi hắn vào đây tu luyện, có gặp phải vài con hồn thú tấn công lúc đang tu luyện. Bị làm phiền. Hắn rút kiếm đi thanh tẩy hết tà ác hồn thú trong sâm lâm. Mấy con còn lại đều run sợ cúi đầu xưng thần. Từ đó, Cổ Phong làm lão đại của cái sâm lâm này. Vẫn luôn tu luyện ở trung tâm sâm lâm. Nơi này cũng không có nhiều hồn thú mạnh. Cao nhất là 4.000 năm. Nên cũng không khó đối với hắn. Hấp thu một đợt hồn thú làm ra thịt hắn tăng lên đáng kể. Hiện tại đã đạt đến đao thương bất nhập. thủy hỏa bất xâm, hắn cũng nhận được 100.000 vàng. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt cấp 30. Thăng cấp nhiệm vụ mở ra. Thăng cấp nhiệm vụ, dùng sức mạnh bản thân khống chế quỷ kiếm. Nhiệm vụ thất bại, quỷ kiếm phản phệ chiếm đoạt thân thể. Thưởng nhiệm vụ, quỷ hệ, phong thần kiếm pháp. Thưởng nhiệm vụ thăng cấp vẫn luôn phong phú như vậy. Cổ Phong cười khà khà. Đợi ta hấp thu hồn hoàn thứ 3, ngươi sẽ phải thần phục thôi. Cổ Phong sờ vào hồn ấn nói. Tích vàng 4 năm, đến lúc bung lụa rồi. Cổ Phong mở ra hệ thống. 4 năm trước hắn hấp thu hồn hoàn thứ 2 nên đã mở ra phụ bản 21-30. Tổng cộng thưởng cả phụ bản là gấp 2, tức là 200.000 vàng một lần. Nhưng nó cũng không dễ chút nào. Boss cuối vẫn là chính hắn nhưng tận hai người. Hai người đều mạnh ngang Cổ Phong nên chiến thắng tưởng chừng như bất khả thi. Nhưng phong thần kiếm pháp là kỹ năng cần sử dụng trí tuệ nên hắn vẫn thắng. Cách sử dụng kiếm pháp của hắn cũng điêu luyện hơn. Vượt qua phó bản, hắn thấy có điều hơi kỳ lạ nên hỏi hệ thống. Hệ thống, sao phó bản 11, 20, 21, 30 không có đền thờ? Có hay không hắn cũng không quan tâm. Chỉ là hiếu kỳ, phó bản 1, 10 có 9 người gác cổng ngăn ngươi tiến đến đền thờ. Nếu qua được, các phó bản sau chính là ban thưởng của đền thờ. Hệ thống hờ hững nói. Là sao? Cổ Phong vẫn không hiểu nói. Cổ đền đó được gọi là vô khuyết đền. Dùng để hoàn mỹ người thách thức nếu vượt qua 9 người gác cổng. Hệ thống nói. Thì ra là vậy. Chiến đấu với bản thân. Tìm ra khiếm khuyết rồi chiến thắng. Đồng thời cũng hoàn thiện nó. Cổ Phong lúc này mới hiểu ra. 4 năm tích được 10 triệu vàng. Ta lại giàu. Ha ha ha. Cổ Phong cười ngoác cả mồm. Bố thằng thần kinh. Hệ thống kinh tởm hắn nói. Khụ khụ. Cổ Phong nghe thế bình tĩnh lại tâm tình khụ khụ vài cái. Ta đề nghị ký chủ tăng lên niên hạn hồn cốt. Hệ thống nham hiểm nói. Hồn cốt hắn bây giờ mới 5 năm. Cũng có thể suy xét. Cổ Phong vuốt cằm nói. Suy nghĩ hồi lâu. Hắn quyết định nâng hồn cốt một chút trước đã. Nâng tất cả hồn cốt lên 1.000 năm. Niên hạn hồn cốt tăng lên nhanh chóng. Trong lúc đó Cổ Phong cũng cảm nhận được sức mạnh đang tăng lên. Đinh, tiêu tốn 5.970 vàng tăng hồn cốt. Ít vậy, Cổ Phong bất ngờ hỏi. Tăng lên từ 1 năm đến 1.000 năm chỉ cần 1 vàng. Từ 1.000 năm đến 1 vạn năm là 10 vàng. 1 vạn năm đến 10 vạn năm sẽ là 100 vàng một năm. 1.000 năm cũng chỉ là gân gà. Hệ thống nói, tăng lên 10.000 năm đi. Cổ Phong nói, đinh. Ký chủ tiêu hao 540.000 vàng tăng lên hồn cốt 10.000 năm. Thông báo khác liền, chi tiết hơn hẳn, mẹ nó, hệ thống cũng quá giống mấy lão cáo già thương thân. Cổ Phong nói, có tiền là thượng đế. Hệ thống cười hì hì nói, đinh, mời ký chủ chọn tạo hình thần trang. Niên hạn đã đủ cao, dùng toàn bộ sẽ hiện lên thần trang. Còn có chức năng này, ta nên chọn bộ giáp nào đây? Cổ Phong nói, thần trang tạo hình là tự chọn, chỉ cần suy nghĩ lên bộ giáp nào là sẽ tự biến thành như thế. Nhưng chỉ được một lần, nên phải chọn bộ nào thật bá khí. Nếu võ hồn ta là kiếm của Yasuo, vậy liền lấy tạo hình trang phục ma kiếm làm thần trang đi. Đinh, ký chủ xác nhận lấy ma khí làm thần trang. Xác nhận, đang trong quy trình thay đổi tạo hình không? 5, 10, 40, 99. Thay đổi hoàn tất, ma khí thần trang tạo thành. Còn 9.454.030 vàng để đổi mới thương thành xem có gì mới không. Cổ Phong thầm nghĩ, tích 4 năm thì hắn được 209 lần đổi tích trong kho. Hiện tại đổi xem sao? Sao toàn rác gì thế này? Cổ Phong bực mình, hắn đã đổi 50 lần nhưng vẫn không có gì. Tiếp tục đổi cho đến lần thứ 81, thì hắn thấy một vật trị giá 3 triệu vàng. Đó là luyện thần quyết. Hệ thống, đồ vật này luyện xong ta biến thành thần. Cổ Phong vui mừng hỏi, ký chủ về nhà ngủ nằm mơ thì nó sẽ thành thật đó. Hệ thống nói, nó có tác dụng luyện thần hồn. Vững chắc, có tác dụng lớn trong việc điều khiển quỷ kiếm nha. Hàng này được ta đánh giá 5 sao. Ký chủ nên mua. Hệ thống nói, có chút đắt nha. Cổ Phong vẫn chần chừ nói. Nhưng nhiệm vụ tiếp theo ta có khả năng bị thôn phệ. Cứ mua học cho chắc ăn. Cổ Phong đau thận bấm mua luyện thần quyết. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được luyện thần quyết. Luyện thần quyết, tôi luyện thần hồn, vẫn ngắn gọn và xúc tích. Cổ Phong nhớ lại quá khứ nói. Còn 6,454,030 vàng thì dồn hết vào thân thể đi. Đinh, ký chủ tiêu hao 6,450,000 vàng tăng lên thân thể. Trong cơ thể hắn, 645 cái cơ bắp mới được cường hóa. Số vàng còn lại chuyển thành kim hồn tệ đi. Đinh, chuyển hóa, 4,030 vàng thành 4,030 kim hồn tệ. Đóng lại hệ thống, thử tu luyện luyện thần quyết xem sao. Không làm hắn thất vọng, linh hồn hắn được tăng cường rõ rệt. Dù sao trước đó linh hồn hắn còn như người bình thường nên không có quá mạnh. Hiện tại khởi đầu tăng lên là có thể thấy. Chỉ còn lại thần trang là ta chưa thử. Có nên thử luôn cho nóng không ta? Cổ Phong cười bỉ ổi nói. Ma hóa, các hồn cốt hiện liên bao phủ lấy hắn. Cách chương.